Người giấu yêu, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 607 miễn phí tại Vietwriter.vn/tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 607 100 triệu, tôi có thể vờ như không biết gì hết. Trong mấy phút giao lưu ngắn ngủi, Kiều Kình và Kiều Mục tựa như rất bình tĩnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, giữa hai anh em chỉ còn lại khoảng không vắng lặng. Mỗi người đều ôm tâm sự mà hút thuốc, ngồi giữa căn phòng rộng lớn, tự mình lĩnh hội các loại tâm tình phức tạp trong lòng. Bên kia, Kiều Phỉ Bạch bị Lăng Mật móc mỉa khinh bỉ ra mặt thì sắp nhịn hết nổi. Cô ta bật người ngồi thẳng lên, nắm lấy cổ tay cô ta siết chặt. Chị Mật, dầu gì cũng là người quen với nhau. Chị đây là đang phủi sạch đó hả? Lăng Mật bị cô ta bóp đau, muốn đẩy tay cô ta ra. Nhưng ngay sau đó lại sợ hết hồn vì câu nói kế tiếp của cô ta. Cô ta nghe Kiều Phỉ Bạch cười nhạt. Nếu chị thật sự không thừa nhận, tôi chỉ đành nói với cậu Tư Tần là nhất định đừng có tham gia lễ đính hôn ngày mai. Vẻ mặt Lăng Mật đột ngột biến hóa, ngoại trừ kinh ngạc còn có vô số sự khó chịu. Cô ta ngừng thở một hồi lâu, vất vả lắm mới tìm về tiếng nói, nghiêm mặt chất vấn. Cô nói bậy bạ gì đó? Nói bậy? Tôi nói bậy hả? Kiều Phỉ Bạch vênh mặt đắc ý, nếu muốn người không biết thì tốt nhất mình đừng làm. Chị Mật, hai ngày trước, chị đến một cửa hàng không đứng đắn mua cái gì, tự chị phải biết chứ nhỉ. Chị cho rằng điều kiện tiên quyết để tôi thanh toán nợ nần với chị chỉ có lời nói suông rồi bắt chị trả tiền hay sao? Chị nhầm rồi, từ khi tôi ra khỏi Từ Đường, tôi vẫn luôn đi theo chị. Vì sao chị bảo cậu Mặc không được công khai tin tức đính hôn của hai người? Chị Mật, thật ra lễ đính hôn là giả, mục đích thật sự của chị là cậu Tư Tần, đúng chứ? Lăng Mật không nói nên lời, phong thái ung dung đoan trang đã hoàn toàn biến mất. Cô ta toan tính tỉ mỉ lâu như vậy, lại không ngờ đã bị Kiều Phỉ Bạch theo dõi. Đang lúc cô ta điều chỉnh tâm tình, Kiều Phỉ Bạch buông tay cô ta ra, dướn người ghé vào tai cô ta thì thầm. Chị đừng có gấp, tôi tin chắc chẳng mấy chốc người đứng đầu nhà họ Lăng sẽ biết chị và cậu ấm nhà họ Mặc đính hôn. Đây chính là mối liên hợp lớn mạnh giữa hai gia tộc lớn của Lệ Thành chúng ta. Làm sao mà không để mọi người tới xem náo nhiệt được? Kiều Phỉ Bạch, rốt cuộc cô muốn gì? Lăng Mật không thể ngờ, kế hoạch của cô ta còn chưa bắt đầu đã bị Kiều Phỉ Bạch quấy phá triệt để. Không thể, lần đính hôn này là lần được ăn cả ngã về không của cô ta. Ai cũng không được phép quấy nhiễu. Đáy mắt Lăng Mật nhoáng lên một tia hiểm ác. Nhưng vì cô ta rủ mắt xuống nên Kiều Phỉ Bạch vẫn chưa phát giác. Im lặng trong chốc lát, Kiều Phỉ Bạch rút điện thoại từ trong túi xách ra. Cô ta nhìn Lăng Mật, quơ quơ kiểu khiêu khích. 100 triệu, tôi có thể giả vờ không biết gì hết. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com. Lăng Mật hít vào một hơi, không giận mà còn cười. 100 triệu, sao cô không đi cướp đi? Kiều Phỉ Bạch nhún vai, thái độ kiểu vò nẻ chẳng sợ nứt. Nếu không vì giúp chị thì tôi cũng không lỡ mất cơ hội gặp mặt ông nội. Giờ nhà cậu ba chúng tôi không vớt được gì, 100 triệu đã coi như tôi bán mặt mũi cho chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Mật, chị có nhiều tiền như vậy, 100 triệu nhiều lắm chỉ bằng tiền tiêu vặt chị mua một bức tranh. Chị nghĩ thử em, chỉ cần chị cho tôi 100 triệu, chẳng những tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi còn gọi hết người ngoài cửa nhà họ Lăng về. Bằng không, trong vòng 3 phút, tôi nhất định bảo bọn họ vào nhà họ Lăng. Báo hết tất cả chuyện tốt mấy ngày gần đây của chị cho người đứng đầu nhà họ Lăng. Kiều Phỉ Bạch đã điên. Cô ta đã không còn gì ở nhà họ Kiều, mà người khởi xướng hết thảy chính là Lăng Mật. Đương nhiên, còn cả Nghiên Thời Thất, nhưng chỉ cần lấy được tiền, cô ta thật không tin sẽ không đối phó được bọn họ. Có thể vào giờ phút này, Kiều Phỉ Bạch không ngờ tới sự tham lam mù quáng của mình sẽ khiến cho cô ta phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Cách chương.